Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 522, kế hoạch. Thái Diệu Lăng Dương Dương đắc ý vừa nói, không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Nàng vì mình có vô số nam nhân mà tự hào, nàng là người mình cứ phu mà kiêu ngạo, bởi vì đây là nàng ưu thế, là người khác không có ưu thế. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình một câu nói, là có thể thúc giục vô số nam nhân vì nàng hiệu mệnh. Chỉ cần mình hôm nay chết ở nơi này, nhất định sẽ có hay không cân nhắc nam nhân tự động vì nàng báo thù. Đây chính là nàng mị lực chỗ tại. Nàng xem hướng về phía Tiêu Lâm, môi đỏ khẽ nhếch, mang theo dẫn dụ chi ý nói ra: "Tiểu muội muội, ngươi so sánh tỷ tỷ ta còn trẻ tuổi xinh đẹp, hơn nữa còn mọc ra vũ rực màu đen, nếu như có thể để cho ta dạy dỗ một phen, ta bảo đảm ngươi có thế để cho vô số nam nhân thần phục, cam nguyện vĩnh viễn quỳ sát tại dưới chân ngươi." Đến loại thời điểm này, Thái Diệu Lăng còn muốn để cho Tiêu Lâm đọa lạc, còn muốn đem Tiêu Lâm kêu gọi đầu hàng. Tiêu Lâm bàn tay sắp phủ xuống, bao phủ tại trong y phục, vẻ mặt hờ hững: "Ta đối với ngươi theo như lời sự tình, cũng không có hứng thú chút nào. Nàng bề ngoài là nữ nhân, ý thức chính là chân thật nam nhân, nàng muốn dẫn dụ nhiều như vậy nam nhân làm cái gì?" Thái Diệu Lăng vẻ mặt thất vọng, tựa hồ còn muốn tiếp tục khuyên. Tiêu Lâm tay bóp một cái, nàng một cảm giác đau đớn, lập tức liền yên tĩnh lại. Hợp Hoan Tông, nam nhân rất nhiều. Lâm Tiêu ánh mắt quỷ dị tia chớp lên, nàng xem hướng về phía Thái Diệu Lăng: "Ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn muốn xử lý một đợt chứa đại tụ hội, cùng ngươi các nam nhân nữ nhân tới một cái đại cuồng hoan." Thái Diệu Lăng chần chờ nhìn đến Lâm Tiêu: "Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn gia nhập?" Đều đến lúc này, nàng còn muốn khích bác Ly Gián. Lâm Tiêu đương nhiên không muốn gia nhập, hắn chỉ chính là muốn khi bọn hắn trắng trợn cuồng hoan thời điểm, đem bọn họ một lưới bắt hết, tất cả đều thu về ở tại dưới quyền mình mà thôi. Lâm Tiêu nói thẳng rời khỏi mình mục đích, hơn nữa cho Thái Diệu Lăng trồng hỗn nguyên kim diễm. Thái Diệu Lăng bị khống chế, bất đắc dĩ nói một chút: "Chính là chúng ta quãng thời gian trước mới vừa cuồng hoan qua." Lâm Tiêu giễu cợt nói: "Chẳng lẽ các ngươi còn phân thời gian ngừng sao? Không phải muốn lúc nào cuồng hoan, liền lúc nào cuồng hoan sao? Loại này cuồng hoan, đối với bọn hắn lại nói, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt rồi." Thái Diệu Lăng lại lần nữa lắc đầu, phun ra một ngụm chọc khí: "Chính là gần đây thật không thể. Chấn Ma Thành bị công phá, rất nhiều người đều bị mỗi người tông môn điều đi rồi. Đi tới các nơi tiêu diệt ma tộc, căn bản thu thập không đủ người." Lâm Tiêu gật đầu, như thế một cái lý do, hơn nữa còn không cách nào phản bác. "Hợp Hoan Tông các ngươi thực lực như thế nào? Nếu thu thập không đủ người..." Lâm Tiêu liền đem chủ ý đánh tới Hợp Hoan Tông bên trên. Tuy rằng đây cái tông môn hắn có chút trơ trẽn, nhưng mà dù sao cũng bắt khổ lực, vậy cũng không sao. Chẳng lẽ bắt cái khổ lực còn muốn xem nhân phẩm sao? Vì tánh mạng mình, Thái Diệu Lăng để tay sau lưng liền đem Hợp Hoan Tông bán đi. Hợp Hoan Tông thực lực bản thân cũng không cường đại, các nàng cường đại là rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ. Coi như là Thái Thương Tiên Cung Côn Luân Thánh Tông loại này đại tông môn, cũng cùng các nàng có đến ngàn vạn lần liên hệ. Thái Diệu Lăng mở miệng một tiếng: "Các nàng." Tựa hồ mình cũng không phải Hợp Hoan Tông người. Đây bán ngược lại dứt khoát lại triệt để. Lâm Tiêu cũng lười để ý tới nàng phản bội nhanh. Ngược lại cũng chỉ là một cái khổ lực. Tùy theo nàng đi tới. Ha ha. Hiện tại loại này đại loạn cục dưới mặt, còn có người nào không đi quản Hợp Hoan Tông đi? Liền cùng Thái Diệu Lăng nói một dạng: "Hiện tại ma tộc đều công phá Trấn Ma Thành, tất cả mọi người mục tiêu chủ yếu chính là trấn áp ma tộc. Bọn họ liền đại cuồng hoan đều không tham gia được. Ai còn sẽ quản một cái nho nhỏ hợp hoan tông? Cuối cùng vẫn là phải có thực lực. À, dựa vào người khác đó là không nhờ vả được. Bởi vì ngươi không biết một ngày kia đối phương thì sẽ thả vứt bỏ ngươi. Nếu thực lực không đủ, như vậy Lâm Tiêu dĩ nhiên là muốn đánh hợp hoan tông chủ ý. Hắn hiện tại dưới quyền nhiều như vậy hóa thần cường giả, chỉ là để bọn hắn làm lao động, quả thật có chút đại tài tiểu dụng, còn không bằng chỉ huy bọn họ đi hàng phục càng rất mạnh hơn người, thuận tiện lại đem bọn họ phái đi ra ngoài, trong loạn thế này phát triển mình, đến lúc phát triển đến đủ cường đại thời điểm, sau đó tất cả mọi người tại tụ lại, đây ắt sẽ là một luồng cực kỳ khủng bố lực lượng, một luồng đủ để chấn động thái thương cảnh lực lượng. Nghĩ đến liền làm, Lâm Tiêu cũng không chần chờ, từ Thái Diệu Lăng dẫn đường, nhanh chóng đi tới Hợp Hoan Tông. Vừa đến nơi này, Lâm Tiêu lập tức nhạy cảm nhận thấy được, trong không khí tràn ngập sao khí tức. Loại khí tức này, người bình thường hô hút vào một ngụm, trong nháy mắt sẽ phát tình, so với mãnh liệt, xuân, dược, còn muốn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Đây là lâu dài thời gian tích lũy hình thành, thường xuyên ở chỗ này sử dụng này chủng loại hình công pháp. Sử dụng một loại đặc thù nào đó dược vật, nhật tích nguyệt lui phía dưới, ngay cả hoàn cảnh đều phát sinh biến hóa. Có đến Thái Diệu Lăng cái này nội gian dẫn đường, Lâm Tiêu rất dễ dàng tiến vào Hợp Hoan Tông nội bộ. Cho nên đây chính là nội gian tầm quan trọng, không thì có đến hộ tông đại trận liền không dễ dàng như vậy tiến vào. Thái Diệu Lăng tại Hợp Hoan Tông địa vị rất cao, cơ hồ thuộc về nhất tồn tại đỉnh phong, cho nên Lâm Tiêu cũng không có giấu giếm hành tích. Ngược lại kiểu nữ nhân này, mang người đàn ông hồi tông đúng là bình thường. Hợp Hoan Tông bên trong tông môn bộ phận khí tức, so với tông môn ra còn muốn nồng nặc. Lâm Tiêu thậm chí có thể thấy, có vài người cứ như vậy tại trước mặt mọi người cấu hòa, không thèm để ý chút nào ngoại nhân nhãn quang. Nga, đúng rồi, tại Hợp Hoan Tông đây là rất bình thường. Căn bản cũng sẽ không có nhãn quang khác thường. Ngay cả Lâm Tiêu ánh mắt đều không có chút ba động nào. Hắn ra sao cảnh tượng chưa từng gặp. Những vật này căn vốn không thể để hắn có gì ngoài ý muốn biểu tình. Cho dù là tại cách đó không xa trên nóc nhà, một bọn đàn ông quấn quýt lấy nhau, mà tại bên kia, một đám nữ nhân chính là quấn quýt lấy nhau sao. Ta cảm thấy các ngươi không nên liền Hợp Hoan Tông, gọi cái sao tông ngược lại thật tốt. Lâm Tiêu từ tốn nói, Thái Diệu Lăng cũng không có cái gì ngại ngùng, ngược lại là cười tiến tới Lâm Tiêu bên cạnh, muốn ôm Lâm Tiêu. Đem Lâm Tiêu ấn đến mình trong hai vú, để cho Lâm Tiêu mê hoặc trong đó. Nàng cũng đã nhìn ra, Tiêu Lâm đối với Lâm Tiêu đó là nói gì nghe nấy. Muốn gì được đó, mặc dù không biết vì sao cảnh giới hóa thần Tiêu Lâm sẽ coi trọng như vậy nhược kê một bản Lâm Tiêu, nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại nàng trêu đùa Lâm Tiêu. Chỉ cần có thể thu phục Lâm Tiêu, kia nghĩ đến Tiêu Lâm cũng là sẽ không phản kháng. Lâm Tiêu khinh khinh mỉm cười. Thái Diệu Lăng trong đầu hỗn nguyên kim diễm khiêu động, nàng lập tức cảm thấy khó có thể chịu đựng thống khổ, liền vội vàng ly khai Lâm Tiêu, không còn dám chút nào tiếp cận. Thu hồi tâm tư ngươi đi, loại nữ nhân như ngươi cởi hết nằm ở trước mặt ta, ta đều chẳng muốn xem ngươi. Lâm Tiêu không chút khách khí vừa nói, nữ nhân của hắn nhiều như vậy, khí chất khác nhau, tư thái muôn vạn, muốn cái nào không tốt, còn cần phải muốn người như vậy cứ phu Thái Diệu Lăng. Thái Diệu Lăng hừ lạnh nói, ngươi xem thường ta không có vấn đề, đây chính là ta sinh tồn phương thức, từ khi tiến nhập Hợp Hoan Tông, ta liền đã thành thói quen. Sao CVT GH, hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu,